Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1536 hoạt hóa thần nghiệt quân đoàn, chương 1536 vận mệnh thần thành. Trong thành tâm vận mệnh thiên môn thạch điêu đỉnh địa mơ siêu ư không lập lòe. Thần đế á cùng nguyên tiêu nháy mắt thoáng hiện đứng ở vận mệnh thiên môn thạch điêu đỉnh. Điểm mơ siêu nguyên tiêu song tử gương mặt già, hiện giờ đã mang ở thần đế á trên mặt dùng nàng nói. Này liền xem như nguyên tiêu cho nàng đính ước tín vật. Kỳ thật nguyên tiêu biết, đây là thần đế á đối song tử gương mặt già sinh ra kiêng kỵ. Lúc trước nếu không phải thần đế á đối hắn thi triển mị hoặc, căn bản vô pháp nhìn thấu hắn là song tử gương mặt già ngụy trang thứ năm sứ đồ, loại này uy hiếp. Đến nàng vận mệnh cảm giác đồ vật, nàng tự nhiên muốn khống chế ở chính mình trong tay mới có thể tâm an, tuy rằng mất đi song tử gương mặt già, nhưng là nguyên tiêu trong lòng lại dị thường cao hứng, bởi vì giờ này khắc này. Thần đế á vận mệnh đồ lục liền ở hắn trong tay. Theo như cái này thì vận mệnh đồ lục quả nhiên không phải thần đế á chân chính bản mạng nguyên sơ thần khí. Nếu không cũng sẽ không như thế dễ dàng đưa cho hắn từ trong tay hắn lấy đi song tử gương mặt giả, đến nỗi song tử gương mặt giả trung thuộc về hoàng kim ý chí phân thân cùng thứ năm sứ đồ lực. Lượng, đã bị triều đi chuyển hóa vì tân tạo hóa ma chủng, các ngươi là người nào? Cầm lên giận dữ, tòng mệnh vận thiên môn thạch điêu hạ truyền đến, là thứ bảy sứ đồ nguyên tiêu. Hắn thế nhưng còn dám xuất hiện. Giết bọn họ, dám can đảm xuất hiện ở trong thành đứng ở loại địa phương kia. Giết cái này phản nghịch, nghe phía dưới truyền đến từng trận giống giận, nguyên tiêu cùng thần đế á hai mặt nhìn nhau đồng thời bật cười. Một cái giải trừ song tử gương mặt giả ngụy trang, một cái khác lại mang lên song tử gương mặt giả. Đệ nhất sứ đồ đám người ở trong thành phân thân tự nhiên nhận không ra bọn họ, hơn nữa bọn họ lúc này chạm địa phương, thực dễ dàng bị nhân vi bọn họ ở tiết độc vận mệnh thiên môn, ngươi tới. Dù sao ngươi lập hạ công lớn thắng đánh cuộc đã là tiền tuyến thống soái, thần đế á khẽ cười. Nói, vừa lúc ta cũng tưởng thử một lần vận mệnh đồ lục nguyên tiêu lấy ra ẩn chứa nhân quả pháp. Tác cùng đại nhân quả thần thuật tạo hóa ma chủng một ngụm nuốt vào, chỉ là khoảnh khắc. Nhân quả pháp tác đã đạt tới bất hủ điên phong, triển khai vận mệnh đồ lục. Đồ chung chiều ánh ngoài thành cảnh tượng xuất hiện ở đồ chung. Hỏa thần đại đạo tự mình ra tay, đối vận mệnh thần thành triển khai không chút nào lưu thủ toàn lực tiến công. Tiếp tục như vậy đi xuống vận mệnh thần thành phòng ngự hệ thống căng không được mấy năm siêu vô. Luận là hoàng kim ý chí vẫn là hỏa thần đại đạo. Ở trước kia đều không có tự mình ra tay đối phó vận mệnh thần thành, không phải làm không được. Mà là bởi vì kiêng kỵ cho nên không dám mơ siêu vận mệnh thần bên trong thành có đại lượng trí tuệ. Thần nghiệt vũ trụ, động nơi này liền thật là thọc tổ ong vò vẽ chạm đến điểm mấu chốt. Hoàng kim ý chí cùng hỏa thần đại đạo đều lo lắng làm như vậy sẽ bức bách vận mệnh thiên môn trước. Tiền xuất hiện. Này đối bọn họ tới nói căn bản mất nhiều hơn được, nhưng là lúc này đây hỏa thần đại đạo ngang nhiên ra tay, hiển nhiên là đã không còn cố kỵ vận mệnh thiên môn đã đến, hẳn là không lâu trước đây thần đế á ra tay giết hắn đan bảo phân thân. Cái này hành động không phải sứ đồ mượn dùng vận mệnh thiên môn đồ có thể làm được. Bởi vậy hỏa thần đại đạo suy đoán thần đế á đã tới hoàng kim đại lục. Cho nên mới tự mình ra tay tấn công vận mệnh thần thành bức bách nàng xuất hiện. Đối với kết quả này, thần đế á hiển nhiên là sớm có chuẩn bị tâm lý, hỏa thần đại đạo đang ép bách nàng xuất hiện. Nàng lại làm sao không phải tính toán tiếp xúc một chút hỏa thần đại đạo nhìn xem hư thật. Ta yêu cầu một ít căn nguyên nguyên trùng chi lực, nguyên tiêu vừa mới chuẩn bị động thủ đột nhiên ngừng lại chần chờ nói, ngươi hiện tại còn dùng không thượng a? Thần đế á khó hiểu nói, ta có một cái nếm thử. Yêu cầu nguyên trùng chi lực tới tăng cường một loại năng lực, nguyên tiêu giải thích nói, ta tin. Tưởng ngươi, thần đế á cẩn thận lấy ra một đoàn bị thời gian chi đóng băng ấn căn nguyên nguyên trùng chi lực, Nguyên Tiêu ánh mắt sáng lên tiếp nhận tới nuốt đi xuống. Phất tay một cái đại thời không thần thuật trấn áp đi xuống. Xông lên chuẩn bị động thủ đệ nhất sứ đồ đám người phân thân sôi nổi bị giam cầm. Thuộc về thứ bảy sứ đồ vận mệnh thiên môn đồ càng là khống chế vận mệnh thần thành đối bọn họ tiến. Hành trấn áp, tiêu hóa một lát, Nguyên Tiêu trong cơ thể nguyên trùng chi lực tăng phúc mấy chục lần, bởi vậy có thể thấy được. Thần đế á sợ là đem trong tay nàng kia một nửa căn nguyên trùng chi lực toàn bộ cho hắn, tuy rằng hắn khống chế bất tử nguyên trùng, mà bất tử nguyên trùng trong cơ thể nguyên trùng chi lực gần như vô cùng vô tận. Nhưng những cái đó đều là bất tử nguyên trùng hắn muốn một chút cắn nuốt luyện hóa mới có thể biến thành chính mình, nơi nào giống thần đế á trong tay này đó đều là trải qua luyện hóa nhất thích hợp trí tuệ thần. Nhiệt hấp thu, cho nên chỉ là này ngắn ngủn một lát. Nguyên Tiêu vu sư ma thể đã tiến hóa rất nhiều biến càng cường. Đặc biệt là trong cơ thể pháp tác, dung hợp nguyên trùng chi lực sinh ra siêu cường tiến hóa. Phối hợp hắn đã đạt tới siêu thoát bất hủ chân linh. Đã từng pháp tác phóng xạ hiện giờ đã có thể dung hợp tiến tinh thần trung triển khai tinh thần. Phóng xạ khổng lồ tinh thần ý chí. Tại đây một khắc tất cả đưa vào vận mệnh đồ lục đại nhân quả thần thuật tỏa định. Ngoài thành sở hữu hung thú cùng hai đại văn minh sở hữu thần linh đều tại đây một khắc bị hắn tinh. Thần ý chí bao phủ, dung hợp thần nhiệt chi lực tinh thần phóng xạ khuếch tán khai. Phàm là bị chạm đến sinh mệnh thể đều bắt đầu hướng thần nhiệt tiến hành chuyển hóa, bình thường. Tới nói, chuyển hóa nhiều như vậy thần nhiệt dù cho là bất hủ điên phong trí tuệ thần nhiệt cũng yêu cầu. Ít nhất mấy năm mơ siêu nhưng là vu sư tinh thần pháp lực phóng xạ phối hợp nguyên trùng chi lực. Lại đem cái này chuyển hóa tốc độ tăng lên rất nhiều lần. Cùng lúc đó đại thời không thần thuật, đại dung hợp thần thuật cùng đại đồng hóa thần thuật ba loại tối cao thần thuật. Trước sau bị ném đi ra ngoài phụ trợ pháp lực phóng xạ chuyển hóa thần nhiệt năm giả chồng lên. Mấy năm thời gian thế nhưng chỉ dùng trong phút chốc vận mệnh thần ngoài thành ở trong phút chốc đã. Tình thế nghịch chuyển, trừ bỏ hỏa thần đại đạo cùng tránh được một kiếp hư thần thiên tôn. Còn lại sinh mệnh thể vô luận là nửa bước bất hủ vẫn là hoàng kim. Toàn bộ đều bị chuyển hóa thành thần nhiệt một đám sôi nổi tự bạo, vô số tự bạo thần nhiệt. Trong cơ thể thần nhiệt chi lực hoàn toàn ô nhiễm quanh thân hết thảy, phối hợp tinh thần pháp lực. Phóng xạ, bao phủ trong phạm vi vật chất bắt đầu hoạt hóa, phối hợp đại tạo hóa thần thuật cùng biến hóa lớn thần thuật. Lại dung hợp đại linh hồn thần thuật rèn luyện ngưng tụ ngã xuống thần nhiệt chân linh. Thông qua siêu phàm pháp lực nắn hình dạng và cấu tạo làm ra một đám hoạt hóa thần nhiệt mỗi một. Cái hoạt hóa thần nhiệt, trong cơ thể đều dung hợp không ngừng một loại pháp tắc bởi vì hoạt hóa thần nhiệt tài liệu chi. Nhất. Chính là bị nguyên trùng chi lực ăn mòn dung hợp pháp tác. Vô hình pháp tác bị chuyển hóa vì thật thể, phối hợp siêu phàm pháp lực cùng với vài loại tối cao thần thuật chế tạo ra đại lượng hoạt hóa thần. Nhiệt sinh mệnh thể, chờ đến cuối cùng một cái ngưng tụ kết thúc. Ước chừng xuất hiện 12.9600 cái, trong đó 3.000 cái nửa bước bất hủ. Dư lại đều không ngoại lệ đều là hoàng kim. 12.9600 cái hoạt hóa thần nhiệt con rối tạo thành đại đạo thần trận. Trong nháy mắt này bộc phát ra xa xa siêu việt bất hủ làm thần đế á đều cảm thấy động dung khủng bố. Lực lượng chế tạo một ít ngắn ngủi tồn tại con rối. Đối với nguyên sơ thần linh tới nói bất quá động niệm chi gian, chân chính vĩnh cửu tồn tại hoàng. Kim sinh mệnh thể. Hao chút tâm lực cũng liền chế tạo ra tới, nhưng là nhiều như vậy hoàng kim trở lên con rối thần. Nhiệt, chẳng sợ chỉ có thể tồn tại thời gian rất ngắn cũng đủ để trở thành khủng bố đòn sát thủ. Càng làm cho thần đế á kinh ngạc chính là Nguyên Tiêu đồng thời vận dụng nhiều loại 15 trọng. Tối cao thần thuật ở trong phút chốc thời gian gia tốc hoàn thành này hết thảy, mà nàng càng biết. Nguyên Tiêu còn chỉ là mới vào bất hủ, chờ hắn bất hủ điên phong sẽ so hiện tại càng cường. Đương nhiên này còn không đủ để làm nàng sợ hãi. Nguyên Tiêu còn chưa từng lý giải chân chính siêu thoát bất hủ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. đó là cùng bất hủ hoàn toàn hai cái mặt tồn tại. Mà nàng thần đế á cũng xa không phải bình thường siêu thoát bất hủ có thể địch nổi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.